Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, Vẫn Thạch cùng truyền thuyết. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Billy Buddha Villa, một nơi nhà sang trọng trong thư phòng. Gian, Mitchell đang cùng mấy tên người đàn ông vừa nói chuyện. Cái này thư phòng là cách âm. Mấy người nói chuyện nội dung tự nhiên sẽ không truyền đi, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Mấy đầu phát trắng bạch lão ra ở lắc đầu, rất hiển nhiên là ở biểu đạt không đồng ý gặp. Trung y nhét vào bảo hiểm y tế, đây cơ hồ sẽ không thành công. Đại đa số người sẽ phản đối, đặc biệt là những cái kia ở công ty y dược có cổ phần, những tên coi như là trao đổi ích lợi, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nhà. Bởi vì là chỉ cần trung y tiến vào bảo hiểm y tế thì sẽ động bọn họ phô mai. Một lão đầu lắc đầu một cái. Bất quá hắn là nói thật. Có lúc, thúc đẩy hạng nhất cải cách chính là hướng những cái kia vừa được lợi ích người tuyên chiến vậy. Trong đó trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Ta biết, nhưng là, chúng ta có thể từ từ đi làm. Tổng hội làm thành. Gian, Mitchell rất hiển nhiên cũng cân nhắc đến loại chuyện này. Chúng ta không biết qua là lợi dụng chúng ta quan hệ tận lực để cho cùng nhiều cùng cái này quan. Hệ lợi ích không là rất lớn các nghị viên tham dự vào. Tạo thành đại đa số. Đừng để cho những tên kia chiếm tiên cơ. Vậy cũng tốt. Chỉ mong chúng ta hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt. Ta buổi chiều còn có một buổi họp nghị. Ông cụ vừa nói. Đứng lên. Sau đó mấy người cũng đứng lên. Bọn họ và Gian. Mitchell nhất bắt tay cáo từ, chờ những cái kia người đều đi. Một cái cao lớn quần áo Âu phục đen người đàn ông trung niên đi tới. Đứng ở Gian, Mitchell sau lưng, nhìn những người này như có điều suy nghĩ. Hắn là Gian, Mitchell tâm phúc quản gia. Biết ta tại sao phải lực mạnh xúc tiến chuyện này sao? Gian, Mitchell đi từ từ đến trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cây xanh bóng mát cảnh sắc. Nhẹ nhàng nói một câu. Bởi vì là phàm chân người này sao? Đúng vậy, người này thật lợi hại. Nếu như không thể trở thành bạn, cũng không nên để cho hắn trở thành chúng ta đối thủ. Gian, Mitchell xoay đầu lại cười khổ. Lão Di Các Lô, Bóc Tiên Sinh đã cảnh cáo qua ta, để cho ta nhất định phải thúc đẩy chuyện này. Một ít tiểu ân tiểu huệ là không thể nào để cho hắn đối với ngươi gia tăng nhiều ấn tượng tốt. Nhưng là nếu như là huệ đến hắn cả ngành trung y thống, phần ân tình này cũng rất lớn. Hắn cũng phải lĩnh tình. Ta biết. Quản gia gật đầu một cái. Mấy ngày nữa, Tổng thống tiên sinh sẽ đến Los Angeles tới thăm ngài. Nhà Trắng phương diện đã cùng ta xác nhận tin tức này. Hơn nữa sẽ trước thời hạn phái người tới bố trí công việc an toàn. Ta biết, lần này tới, Tổng thống tiên sinh cũng không phải là tới xem ta như thế đơn giản. Hắn có nghiêm trọng tim phổi bệnh, cái này nghiêm trọng ảnh hưởng hắn công tác cùng sinh hoạt. Cho nên, lần này hắn vẫn là cần muốn chúng ta chữa trị, nhưng là, cái này còn là chỉ có thể chậm tách ra, mà không có thể trị tận gốc. Gian, Mitchell lắc đầu cười khổ, có lẽ chân có thể, chấm ngoặc kép. Có lẽ có thể mời tiên sinh chân tới một chuyến. Chấm ngoặc kép, nếu như hắn có tốt như vậy mời lời. Mấu chốt là Nhà Trắng những tên khốn kiếp kia cửa. Bọn họ đối với trung y cũng không phải quá đồng ý. Cứ việc trong bọn họ cũng có người biết một chút châm cứu cái gì. Gian, Mitchell cười một tiếng. Hết thảy chờ Tổng thống tiên sinh đến rồi hãy nói. Hắn cũng không phải là cái người dễ lừa bịp. Hai người đang nói mà nói. Bỗng nhiên liền nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Sau đó cửa mở phân nửa. Một người hộ vệ ở cửa hướng về phía Gian. Mitchell nói. Phía dưới có một gọi là Phàm Chân tiên sinh có chuyện tìm ngài. Hắn cầm ngài danh thiếp tới. Cho nên, ta để cho hắn ở trong phòng khách chờ. Phàm Chân sao? Gian, Mitchell sững sốt một chút. Sau đó liền mỉm cười. Cái này cũng thật sự là thật trùng hợp. Không chỉ là Gian, Mitchell, liền quản gia kia trên mặt đều mang cười. Mời hắn đến thư phòng tới. Không, ta tự mình đi xuống. Gian, Mitchell nói một câu, sau đó liền cầm lên quải trượng hướng dưới lầu đi tới. Quản gia đuổi theo sát ở phía sau. Rất sợ Gian, Mitchell té xuống, dưới lầu trong phòng khách, một người trẻ tuổi trác nhiên đứng, đang quan sát bốn phía cái đại sảnh này. Nếu như nói mình phòng khách coi như là điển nhã mà nói, như vậy cái đại sảnh này nhất định chính là sang trọng cực kỳ. Chân, thật là ngươi, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Gian, Mitchell cười lớn, đem quải trượng vẫn ở một bên, giang hai cánh tay, có chút khập khễnh đi tới, cùng chân phàm tới một cái thật to ôm chằm. Mời ngồi, mời ngồi. Gian, Mitchell chào hỏi để cho chân phàm ngồi xuống, sau đó hướng về phía quản gia nói. Vậy tốt nhất trà tới Trung Quốc vào bến Long Tỉnh. Quản gia đáp ứng, chân phàm ngược lại có chút kinh ngạc cười nói. Không nghĩ tới tiên sinh Mitchell cũng thích Trung Quốc trà. Xem ra ta có lộc ăn. Chân phàm cười một tiếng, lại nhìn phòng khách bốn phía. Mitchell thấy chân phàm quan sát hắn phòng khách, trong lòng cũng khá là tự đắc cười nói. Đây là ta mời tốt nhất nhà vẽ kiểu thiết kế ra. Đã gần 10 năm, ta vừa vặn cũng nghĩ đến mấy con số này. 10 năm có thể còn thiếu chút nữa. Phỏng đoán 9 năm rưỡi dáng vẻ đi. Chân phàm vừa nói vừa nhìn xem Mitchell chân. Lắc đầu cười nói. Chắc hẳn ngươi chân cũng chính là 10 đầu năm liền bắt đầu đau đớn. Hơn nữa còn không tìm được căn bệnh. Hơn nữa có lúc khá một chút. Có lúc trở nên rất xấu xa. Đúng vậy. Có thể tuổi tác cũng lớn đi. Mitchell lắc đầu cười. Nếu như ngươi đem cái bình này. Đúng. Chính là cái này cao cỡ một người bình hoa lớn rời một cái vị trí. Thả ở bên kia góc tường. Sau đó ở các ngươi trước tài hai viên cây bạch quả. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy có chút biến hóa. Chân phàm chỉ trước cửa hai nơi địa phương. Rất thú vị đề nghị. Ta nhất định sẽ thử một chút. Mitchell gật đầu cười. Hắn đối với chân phàm ý kiến không có bất kỳ khinh thị ý. Ngược lại âm thầm nhớ trong lòng. Ách, tiên sinh Mitchell. Vốn là ta thì không muốn đến quấy rầy ngươi. Nhưng là ta gần đây gặp được một món chuyện rất kỳ quái tình. Có thể không muốn mượn với ngươi trợ giúp. Chân phàm nói mở man. Sau đó liền trực tiếp nói rõ mình ý đồ. Chuyện gì? Chỉ để ý nói. Mitchell đáp ứng rất kiên quyết. Đây là một cái tốt đến gần chân phàm cơ hội. Chân phàm nhìn chung quanh. Còn có người giúp việc ở trong phòng khách quét dọn. Liền lắc đầu một cái. Chúng ta tại sao không tìm một chỗ an tĩnh mà nói chuyện này? Dĩ nhiên. Đây là nhất định. Chúng ta đi thư phòng trên lầu nói. Lập tức. Mitchell ở quản gia cùng đi. Đến thư phòng. Sau khi ngồi xuống. Chân phàm nhìn xem cái đó quản gia. Ngậm miệng. Không nói câu nào. Mitchell tự nhiên biết hắn ý. Phất phất tay. Để cho quản gia đi ra ngoài trước. Làm trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm. Chân phàm rồi mới lên tiếng. Ta không biết ngươi quản gia là vị trí nào. Nhưng là đề tài của hôm nay có chút đặc thù. Cho nên, thật xin lỗi. Ta không muốn để cho hắn cũng nghe được. Không quan hệ. Nói đi, ta nghe đây. Mitchell mặt đầy ôn tình nụ cười. Vì vậy chân phàm đem phát sinh ở Jennifer trên người sự việc nói một lần. Sau đó nhíu mày nói. Cái đó phụ thể ở Jennifer trên người năng lượng rốt cuộc là ai thế lực? Trừ các ngươi ra, còn có ai cùng các ngươi như vậy thực hành tồn tại ở thế gian? Ta biết ngươi không phải người có năng lượng, không giống với lão bọn họ, nhưng là ngươi nhưng là cùng bọn họ quan hệ nhất chặt chẽ. Cho nên ta muốn ngươi có lẽ biết một ít. Mitchell khổ cười một cái. Đúng vậy, ta mặc dù không thể có năng lượng, nhưng là ta chính là lão ở nơi này trong nhân thế một người đại diện. Cho nên, ta sẽ sanh lão bệnh tử. Thậm chí liền mình đau chân đều không cách nào chữa trị. Liền lão bọn họ đều không cách nào chữa. Chị, chân phàm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đây không phải là bọn họ am hiểu lãnh vực. Bọn họ càng sở trường điều khiển người linh hồn, cùng với khống chế năng lượng dùng để tấn công hoặc là phòng thủ các loại. Ta cũng không biết bọn họ cũng sẽ một ít gì, nhưng là nhất định là trừ chữa bệnh các loại chứng bệnh ra sự việc. Người phải biết, năng lượng cũng không phải là vạn năng. Mấu chốt là sử dụng có thể lãnh người như thế nào. Người ngược lại là có tốt kiến thức. Trần Phàm cười một tiếng, bây giờ ngươi có thể nói cho ta đi. Cái đó tà ác nguồn năng lượng với nơi nào? Khu 51 ngươi biết không? Mitchell cũng không có trả lời thẳng Trần Phàm lời. Ngược lại hướng về phía Trần Phàm hỏi một cái vấn đề. Cái vấn đề này rất kỳ quái. Khu 51, Trần Phàm nghe nói qua. Trong phim ảnh cũng thường xuyên sẽ xuất hiện. Liền liền năm ngoái thời điểm, Tổng thống nước Mỹ cũng thừa nhận nước Mỹ có một cái gọi là khu 51. Nhưng là ngược lại là thứ nghiên cứu người ngoài hành tinh ngành đặc biệt. Còn chính là một cái thông thường căn cứ quân sự. Cái này ai cũng không biết. Cái này cùng khu 51 có quan hệ thế nào? Trần Phàm kinh ngạc nói. Đương nhiên là có quan hệ. Mitchell trầm mặc một hồi. Lúc này mới giống là hạ quyết tâm vậy. Hướng về phía Trần Phàm nói. Khu 51 quả thật tồn tại. Nhưng có phải hay không sở nghiên cứu vị người ngoài hành tinh ngành đặc biệt? Cũng không phải cái gì căn cứ quân sự. Mà là một nơi nghiên cứu một loại thần bí mỏ sắt cơ cấu. Đã tồn tại rất nhiều năm. Nghiên cứu thần bí mỏ sắt. Trần Phàm không có ngây ngần. Vẫn thạch. Đúng. Là vẫn thạch. Một khối rơi vào ở vào nước Mỹ bang Nevada Nam Bộ quận Lincoln một cái khu vực. Khoảng cách Las Vegas trung tâm thành phố hướng Tây Bắc 93 dặm Anh. Còn có một khối rơi vào Đại Tây Dương. Đến nay không rõ tung tích. Hải quân lên đường nhiều chiếc quân hạm. Nhưng phải thì phải kiểm tra không tới. Được rồi. Có thể nói tóm tắt sao? Trần Phàm không phải rất muốn nghe những thứ này khoa huyễn phương diện câu chuyện. Ừ. Được rồi. Ta liền cắt ngắn một chút nói một chút. Mitchell gật đầu. Năm đó tham dự nghiên cứu vẫn thạch người đều là đứng đầu nhất khoa học gia. Trong đó có hai người là chủ yếu người phụ trách. Một cái là nhà vật lý học Benjamin Wallace. Một cái là nhà thiên văn học Sid Frerich. Vẫn thạch rơi xuống sự kiện là ở hơn 100 năm trước. Phát sinh, mà tìm được vẫn thạch chính là nước Mỹ chánh phủ niên đại 30 sự việc. Khi đó, có khoa học gia liền kiểm tra đến vẫn thạch cái có một loại thần bí năng lượng. Vì vậy chánh phủ khởi động đối với vẫn thạch nghiên cứu. Nhưng là hảo cảnh không trường. Vẫn thạch cuối cùng ở chế tạo trong chia làm 3 khối. Một khối ở Hoa Lai Sĩ trong tay. Một khối ở Phất Rích Chi trong tay. Còn có một khối thì một mực đặt vào tại phòng thí nghiệm. Không có người có thể làm rõ ràng những năng lượng này là như lai từ vẫn thạch trong tới. Nhưng là Hoa Lai Sĩ cùng Phất Rích Chi nhưng ở mấy tháng sau đó ly kỳ mất tích. Sau đó ở cách Nevada không xa Los Angeles liền xuất hiện một cái sống ở trong bóng tối tổ chức. Một cái có mấy cái lão cùng rất nhiều pharaoh tạo thành thần bí người có năng lượng. Mà còn có một cái tồn tại ở hơn nữa ẩn núp trong cuộc sống ngăn cản. Đó chính là Jennifer gặp được cái tổ chức kia. Xem ra, lần này còn thật là có chút phiền toái. Hơn nữa, những thứ này bị vẫn thạch phóng xạ liền người. Gen sẽ vì vậy biến dị. Có lẽ có chút truyền thuyết là giả. Nhưng có thể truyền lưu lâu như vậy. Cũng có thể là thật. Thí dụ như người sói cùng quỷ hút máu. Dẫu sao vẫn thạch rơi vào nhân gian đã hơn 100 năm. Những câu chuyện này chính là từ hơn 100 năm trước bắt đầu truyền lưu với thế gian. Mitchell lắc đầu rất bất đắc dĩ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.